Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 869 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần và một bạn nữa có donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 869 của bộ truyện này. Và đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện các bạn nha. Xin chào bạn Thành Nguyễn Trọng. Vâng, xin phép đọc truyện luôn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4181. Dung Khai nhìn qua hắn. Người vừa mới nói Mặc Vũ lão tổ bị trọng thương sao? Người nói xem, giờ hắn có thể phát huy ra bao nhiêu thành công lực? Dạ, tiểu nhân không có dám phỏng đoán linh tinh. Cho người nói thì ngươi cứ nói đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Sáu thành, khả năng là bảy thành đi. Dương Khai khẽ gật đầu. Một ngũ phẩm khai thiên bị trọng thương còn chưa có lành. Mà tội ác chồng chất, giết cũng không có gánh nặng trong lòng. Chủ yếu nhất, Mặc Vũ lão tổ đã là môn chủ Mặc Vũ môn. Đào Vong nhất định sẽ mang theo tất cả tài sản Mặc Vũ môn đi. Bố trí cửu trọng thiên đại trận tiêu phí quá là nhiều vật tư. Dương Khai mặc dù đại phát trong thái khư, nhưng cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Bây giờ lại phải mang 600.000 người từ tinh giới. Những người này tu luyện đều rất cần tài nguyên. Có lẽ có thể từ Mặc Vũ lão tổ này chiếm chút lợi ích. Trong lòng nghĩ như vậy, bỗng có phát giác. Quay đầu nhìn sang Pháp Thân. Thấy Pháp Thân đang ngồi xếp bằng, thầm vận huyền công. Mà theo thời gian, vết nứt không gian bởi vì đại chiến vừa rồi mà rời rạc bây giờ đang cấp tốc lấp đầy. Thậm chí thiên địa pháp tắc pha toái cũng lấy tốc độ cực nhanh tu bổ. Thiên địa vĩ lực cũng đang hồi phục. Dương Khai yên lặng thử dò hỏi, lập tức ngạc nhiên không thôi. Trận chiến vừa rồi đã chết đi 4 khai thiên, trong đó có 3 người là khai thiên tam phẩm, 1 khai thiên lưỡng phẩm. Mà những người này, khai thiên cảnh mặc dù đều chết không toàn thây, thậm chí tan thành mây khói, nhưng mà tiểu càn khôn của bọn hắn phá toái, pháp tắc cùng thiên địa vĩ lực lại tiêu tán. Những thứ này không nhìn bằng mắt thường được. Pháp Thân lấy toàn bộ ma vực làm căn cơ, thôi động phệ thiên chiến pháp, có thể thôn phệ những lực lượng này. Cho nên, pháp tắc tàn phá trên chiến trường mới có thể cấp tốc tu bổ. Thiên địa vĩ lực cũng đang khôi phục. Dương Khai không khỏi nhớ tới chiến đấu tại Thất Xảo Địa khi trước. Những khai thiên cảnh kia sau khi chết, thiên địa vĩ lực tiêu tán, cũng có một bộ phận dung nhập Thất Xảo Địa. Nguyệt Hà nói, những thiên địa vĩ lực tiêu tán này có thể tăng cường nội tình cho Thất Xảo Địa, để Thất Xảo Địa trở nên ngày càng hưng thịnh. Những động thiên phúc địa kia chính là như vậy mà dần phát triển. Cường giả của họ sau khi chết, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực rót vào tổng đàn nhà mình. Năm này tháng nọ mới có quy mô động thiên phúc địa của bây giờ. Giờ xem ra, ma vực cùng tình huống Thất Xảo Địa lúc đó là giống nhau, nhưng cả hai cũng có sự bất đồng rất lớn. Lúc ấy khai thiên cảnh chết tại Thất Xảo Địa không ít, trong đó không thiếu trung phẩm khai thiên. Mặc dù có lực lượng thiên địa vĩ lực cực kỳ khổng lồ tiêu tán, nhưng mà Thất Xảo Địa có thể hấp thu không nhiều. Rất nhiều đều tiêu tán vào hư không. Nhưng ma vực thì khác, toàn bộ ma vực đều nên phệ thiên chiến pháp làm hạch tâm tạo ra. Bây giờ có Pháp Thân thì triển ra phệ thiên chiến pháp, những thiên địa vĩ lực tiêu tán không chút nào bị lãng phí. Dương Khai sau khi phát giác ma vực biến hóa lập tức quyết định, quay người nhìn tên nhị phẩm khai thiên kia, nét mặt ôn hòa. Người kia run giọng nói. Nói nhiều như vậy làm gì, còn chưa hỏi tên ngươi. Ở khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân là Mã Nguyên Đức. Dương Khai gật đầu lấy ra Trung Nghĩa Phổ, lật đến trang thứ 3, đầy nhiệt tình nói. Tới tới, dùng tinh huyết của ngươi, lưu lại tên cùng khí tức của ngươi lên đây. Nửa canh giờ sau, Mã Nguyên Đức hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Cùng lúc này bên ngoài ma vực, trên lâu thuyền, Mặc Vũ lão tổ ngồi ngay ngắn ngay ghế chủ vị, Lôi Tuyết ngồi bên dưới, hai người trò chuyện vui vẻ. Mặt ngoài nhìn hai người trông như lão hữu quen biết nhau từ lâu. Mặc Vũ lão tổ lại thầm kêu khổ. Trước đó vị ngũ phẩm khai thiên này bỗng nhiên xuất hiện, quả thực dọa cho hắn nhảy một cái, còn tưởng là kinh thiên cát cùng phi hoa phản đánh tới, dọa cho hắn kém chút thì lập tức bỏ chạy. Nhưng cẩn thận đánh giá, lại phát hiện người tới khuôn mặt lạ lẫm, trước đó căn bản chưa thấy. Không muốn cứ như vậy bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp chữa thương, Mặc Vũ lão tổ kềm chế kinh nghi trong lòng. Song phương cách không đơn giản giao lưu một hồi, lúc này mới phát hiện, vị ngũ phẩm khai thiên này không hề có một chút quan hệ cùng kinh thiên cát hay là phi hoa phản, đúng là một trong các thủ lĩnh thế lực tên là Kiếm Cát. Kiếm Cát, hắn biết, thậm chí hắn còn từng cùng thủ lĩnh Kiếm Cát đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ người kia cường đại ra sao. Thoáng điều tra vài câu, phát hiện Lô Tuyết đôi đáp trôi chảy, lòng nghi ngờ lập tức tiêu hết, lúc này mới xác nhận thân phận người ta là thật. Không phải là truy binh, vậy không có gì cần lo. Hắn cùng thủ lĩnh Kiếm Cát coi như có chút giao tình, để người ta phơi bên ngoài thì quá mức vô lễ, chỉ có thể mời Lô Tuyết lên trên thuyền. Mặc Vũ lão tổ cùng Lô Tuyết chưa từng quen biết, không biết tâm tính người ta ra sao, tự nhiên không dám bại lộ chính mình, nên khi giao lưu đều cô nén đầu xót, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không nhìn ra vết tích hư nhược. Trong ngôn từ, nhiều lần lộ ra vẻ mình có chuyện quan trọng trong người, không tiện lưu khách, cũng không biết Lô Tuyết là thật không hiểu hay là giả vờ không hiểu, không chủ động hợp tác. Chuyện này khiến cho Mặc Vũ lão tổ rất không vui. Nhưng người ta thực lực ngang bằng mình, không thể nào phát giận được. Ngay vào lúc này, Mặc Vũ lão tổ chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Một bóng người vọt lên, toàn thân đẫm máu, rơi vào bon thuyền, phấn chấn hô to. Cấp báo! Mặc Vũ lão tổ dương mắt nhìn, phát hiện đó chính là một thủ hạ của mình, Mã Nguyên Đức. Lúc này thần sắc chấn động. Mau, đến đây! Mã Nguyên Đức cung kính đi vào, mắt quét qua, thấy được Lô Tuyết. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, rất nhanh cười chắp tay nói. Hồi bẩm lão tổ, đại sự đã thành. Mặc Vũ lão tổ mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng sau khi nghe được câu này vẫn là cười ha ha. Nói tốt tốt ba tiếng, nét mặt ôn hòa nhìn Mã Nguyên Đức. Các người đều có công lao, lão tổ ta nhất định có ban thưởng. Mã Nguyên Đức mừng rỡ lại nịnh hót cười. Vì lão tổ hiệu lực, là việc làm nằm trong phận sự của thuộc hạ, không dám lấy ban thưởng. Mặc Phủ lão tổ khuôn mặt đầy vui vẻ quay đầu nhìn sang Lô Tuyết. Lô Đường già, lão hữu bên này còn có chút việc vặt cần phải xử lý, người xem. Lô Tuyết mặt ngậm cười, đứng lên nói. Nếu như lão tổ có việc, vậy thiếp thân sẽ không quấy rầy. Nàng tất nhiên là không muốn rời đi, chỉ là nếu còn kiên trì lưu lại đây, khẳng định sẽ để cho người ta nghi ngờ. Đang thầm tính toán nên làm thế nào cho đúng, chợt thấy Mã Nguyên Đức không để lại dấu vết, nháy mắt ra dấu với mình. Lô Tuyết tâm tư bách chuyển, lập tức hiểu ý, trong lòng đã định. Lô Đường già, đi thong thả, ngày khác rảnh rỗi, lão hữu nhất định đến Kiếm Cát bái phỏng. Mặc Vũ lão tổ khách khí nói, Lô Tuyết hé miệng cười. Vậy thiếp thân cùng đại đương gia, xin đợi lão tổ đại giá. Một lát sau, Mặc Phủ lão tổ đứng trên bon thuyền nhìn về phương xa, thẳng cho tới khi Lô Tuyết biến mất trong tầm mắt, xác nhận nàng thật sự rời đi rồi, lúc này mới yên tâm, khua tay nói. Đi xuống thôi. Lâu thuyền lúc này phi đến ma vực rất nhanh đã tới. Khi tất cả khôn thế giới nhào vào trước mặt, khoảng cách gần cảm thụ nơi đây, Mặc Phủ lão tổ mừng tít mắt. Thế giới này phù hợp với mình còn cao hơn trước đó mình cảm nhận. Nếu có thể thôn phệ được thế giới này, chẳng những thương thế khỏi hẳn, mà thậm chí ngay cả thực lực cũng có thể đề thăng. Không nói tăng lên tới lục phẩm khai thiên, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm đến 100 năm khổ tu. Mặc Phủ lão tổ mừng rỡ như điên, từ hơn 2 năm trước, mọi chuyện của hắn không được thuận lợi, rốt cuộc đến hôm nay mới tới lúc chuyển vận. Kinh hỷ ngoài ý muốn để hắn không chịu được, muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chớp mắt sau, kinh hỷ đã hóa thành to lớn kinh ngạc. Một cây dây leo phát ra thất thải hà quang, từ trong hư không phút đến. Trên thất thải dây leo, tản ra khí tức ngũ phẩm khai thiên. Những nơi dây leo đi qua, hư không phá toái, thiên địa rung rẩy. Có mai phục. Mặc Vũ lão tổ cuồng loạn, cảm nhận được uy năng kinh khủng tích chứa trong dây leo, quát một tiếng, không để ý bản thân thương thế còn chưa lành, vội vàng thôi động phòng hộ đại trận trên lâu thuyền. Chỉ một thoáng, mặt ngoài lâu thuyền hiện ra một màn ánh sáng xanh mờ. Dây leo quất vào trên màn sáng, oành một tiếng vang thật to. Màn sáng chỉ kiên trì không đến một hơi, đã như một mặt gương bị đánh nát, ầm vang phá toái, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Cũng không phải là phòng hộ lâu thuyền này không có tốt. Bình thường công kích như vậy, căn bản không thể phá vỡ. Nhưng trong hai năm qua, Mặc Vũ lão tổ bị cường giả Kình Thiên Các cùng Phi Hoa Phản truy kích. To to nhỏ nhỏ chiến đấu đánh mười mấy trận. Đại trận lâu thuyền đã sớm nát không có chịu nổi. Lần chiến đấu gần nhất còn bị triệt để đánh cho nổ. Bây giờ đại trận qua, miễn cưỡng tu bổ. Mặc dù có thể vận chuyển, nhưng uy năng không nổi hai thành vào thời kỳ đỉnh phong. Sao có thể ngăn cản được một kích rợn người này? Dây leo dư thế không có giảm quét vào giữa lâu thuyền. Cột buồm trực tiếp bị đánh gãy. Cả lâu thuyền gần như bị đánh thành hai đoạn. Võ giả cấp thấp đứng trên bon thuyền bị khí tức kia đảo qua. Ngay cả tiếng đều không thốt lên được, lập tức bạo thành huyết vụ. Phốc một tiếng, Mặc Vũ lão tổ phun máu. Nhanh mắt quét đến một bóng người đang vội vàng phóng ra bên ngoài. Mặc Vũ lão tổ giận tím mặt. Mã Nguyên Đức, người dám phản bội ta sao? Người đang lao ra chính là Mã Nguyên Đức. Mặc Vũ lão tổ, người già thành tinh rồi, đâu còn không biết đã trúng gian kế. Mà Mã Nguyên Đức chắc chắn bị người ta dùng thủ đoạn gì xúi dục phản bội. Cô nén huyết khí hỗn loạn trong người, hắn tức giận, một chưởng vỗ ra ngoài. Chương 4182. Mã Nguyên Đức là lưỡng phẩm khai thiên, sao có thể cản được Mặc Vũ lão tổ nén giận một kích. Một chưởng này rắn chắc đánh vào trên lưng, thiên địa vĩ lực cuồng bạo xông vào cơ thể tùy ý tàn phá. Đánh thẳng vào tiểu càn khôn của hắn, để tiểu càn khôn của hắn trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Mã Nguyên Đức sắc mặt trắng nhợt, miệng phun đầy lục phủ ngũ tạng đã vỡ vụn, thân ở giữa không trung đã không còn khí tức. Mặc Vũ lão tổ cũng không nhìn thi thể Mã Nguyên Đức, động niệm, lâu thuyền lập tức phi về sau. Hắn cũng là một người quả quyết, phát giác được có mai phục, liền biết chuyện này không thể nào tiếp tục, nào còn dám lưu, chỉ muốn trốn càng xa thì càng tốt. Pháp thân Ngọc Như Mộng bắt ly mạch lại sớm chuẩn bị. Ngay khi Dung Khai vừa xuất hồi lô đằng đã điều động thiên địa vĩ lực của ma vực. Thiên địa vĩ lực điên cuồng phong tới lâu thuyền. Chỉ một thoáng, lâu thuyền tốc độ đại giảm, không gian xung quanh trở nên sệt sệt như bùn. Răng rắc, phòng hộ lâu thuyền truyền đến một loạt tiếng vang. Mặc dù tốc độ trở nên chậm, lại vẫn kiên định không lùi về sau. Hợp lực của ba vị chúa tể ma vực là đều không thể ngăn được Mặc Vũ lão tổ. Nội tình ngũ phẩm khai thiên cường đại có thể thấy. Mắt thấy lâu thuyền muốn chạy ra khỏi phạm vi của thiên địa vĩ lực bao trùm, ba người khẩn trương, nhưng mặc cho bọn hắn cố gắng ra sao đều vô pháp ngăn cản lâu thuyền. Trong kế hoạch của Dung Khai, bằng vào thực lực phe mình, cần phải đem Mặc Vũ lão tổ ở lại ma vực, mới có cơ hội đem hắn chém giết, tuyệt không có thể để cho hắn đào tẩu. Thời khắc mấu chốt, một cự long dài đến trăm trượng lắc đầu quẩy đuôi, toàn thân ma khí quanh quẩn hoành không lao tới, vuốt rồng to lớn vỗ xuống lâu thuyền. Trường thiên đánh tới. Ngăn hắn ta đi! Mặc Vũ lão tổ nổ đồng đóng mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Lão vì đối kháng đám người pháp thân nên đã dốc hết toàn lực, lại thêm trước đó thường thế bị động, tới giờ đã không du lực được ứng phó với trường thiên. Nhưng trên lâu thuyền không chỉ một mình hắn là khai thiên. Ngoài trừ năm khai thiên cảnh bị Dung Khai giết trước đó, trên lâu thuyền còn ba hạ phẩm khai thiên. Theo Mặc Vũ lão tổ gầm thét, ba hạ phẩm khai thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhào nhào thôi động lực lượng tiểu càn khôn, thi triển thần thông ập tới trường thiên. Tiếng long ngâm bị thương vang lên, trên thân rồng trăm trượng, long huyết bắn tung tóe, vảy rồng tung bay. Trường thiên kiên trì không đến một hơi đã bị đánh bay trở về. Thân thể khổng lồ quay cuồng không ngừng giữa không trung, đâm vào trên một ngọn núi nhỏ lập tức nát bấy. Trì hoãn trong chớp nhoáng này, Dương Khai đã tế ra nguyên từ thần hồ lô, mở ra miệng hồ lô, thất thải huyền quang tách ra. Cảm nhận được phẩm giai thất thải huyền quang, Mặc Vũ lão tổ quá sợ hãi, làm sao cũng nghĩ không ra. Chỗ quỷ quái này sao lại xuất hiện bí bảo cường đại như vậy? Lâu thuyền không có phòng hộ, chỉ một thoáng bị nguyên từ thần quang cọ cho thủng trăm ngàn lỗ. Mà mấy khai thiên cảnh kia cũng không thể không thôi động lực lượng chống cự uy năng kinh khủng của nguyên từ thần quang. Thiên địa vĩ lực, năng lực cuồng bạo hỗn loạn. Dù vậy, lâu thuyền cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy đang dần dần thoát ly phạm vi của ma vực. Mà lúc này đã thoát ly hơn một nửa, chỉ sợ không dùng đến mấy hơi sẽ có thể triệt để thoát khốn. Dương Khai cắn răng, hai mắt tìm kiếm trong hư không. Đến khi một vòng hàng quang bỗng tỏa ra trong tầm mắt, lúc này mới thở dài một hơi. Cuối cùng cũng tới. Hàng quang kia lặng yên không một tiếng động, nhưng rất nhanh tụ thành một đạo kiếm mang kinh thiên động địa chém xuống lâu thuyền. Cái gì? Mặc Vũ lão tổ kinh hãi mà hét. Cảm nhận được uy năng kinh khủng của một kiếm này, Mặc Vũ lão tổ không chút do dự nhảy lên, bay ra khỏi lâu thuyền. Mà không có hắn chủ trì, phòng hộ đại trận trở nên yếu ớt không gì sánh được. Kiếm quang xẹt qua lâu thuyền, thuận tiện cắt qua một tam phẩm khai thiên trên thuyền. Trong chiến trường cuồng bạo xuất hiện bình tĩnh, ngắn ngủi, quỷ dị, chỉ có tiếng thở hồng hộc. Theo một tiếng vang răng rắc, lâu thuyền nứt thành hai nửa, chỗ vết cắt vuông vức bóng loáng. Không chỉ như vậy, vỏ giả trước đó bị kiếm quang chém trúng, trên trán xuất hiện một đường tơ máu. Hắn dường như ý thức được cái gì trong mắt, đầy tràn hoảng hốt, quay đầu nhìn sang Mặc Vũ sợ hãi mà kêu. Lão tổ, cứu ta! Vừa dứt lời, tơ máu kéo dài, một đường hiện đến giữa hai chân. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, cơ thể người này như lâu thuyền nứt thành hai nửa, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất. Cho tới giờ khắc này, hai hạ phẩm khai thiên còn lại mới như vừa tỉnh mộng, kinh hô một tiếng, tản ra hai bên, đưa tay sờ trên người mình, xác định không có tổn thương mới thở phào nhẹ nhõm. Dương mắt lên nhìn, thấy chỗ vết nứt, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một người cầm trong tay một thanh thủy hàn trường kiếm. Lô Đường gia! Mặc Vũ lão tổ cắn răng mà gầm, lửa giận trong mắt mặc dù rất nhanh dâng trào, nhưng chỉ có thể cưỡng ép. Đây là sao? Sao Đường gia ở đây? Sao ngài có thể xuất hiện tại đây? Mặc Vũ lão tổ ngàn vạn lần nghĩ cũng không có ra. Lô Tuyết thản nhiên nói. Có ý gì, ngươi tự hiểu, làm gì biết rõ mà còn cố hỏi chứ? Mặc Vũ lão tổ cắn răng nói. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt, lão phu nhận thua. Nhưng có hai chuyện lão phu không có rõ, còn xin Lô Đương gia giải hoặc cho. Lô Tuyết chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không cơ ý mở miệng. Dương Khai thu lại nguyên từ thần hồi lô, cười hăng hắc nói. Có cái gì không rõ, người cứ hỏi đi, yên tâm, ta sẽ cho người chết được rõ ràng. Nói rồi phất phất tay, Quách Tử Ngôn pháp thân, Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch lập tức nhào tới hai hạ phẩm khai thiên. Thần thông hung mãnh nở rộ, đổ ập xuống hai người kia. Hai người kia kêu sợ hãi không thôi, vội vàng ngăn cản. Mặc Vũ lão tổ quay đầu, nhìn hai tên thủ hạ khai thiên cảnh còn sót, do dự không biết có nên tiếp viện hay không. Rốt cuộc xoay đầu nhìn sang Dương Khai nói. Ngươi là ai? Lấy tư cách nào nói chuyện cùng ta? Hắn là ngũ phẩm khai thiên, đương nhiên sẽ không để đế tôn cảnh vào trong mắt. Từ đầu cho tới cuối, địch nhân của hắn chỉ có một, đó chính là Lô Tuyết. Chỉ cần có thể vòng qua Lô Tuyết, hắn sẽ có thể chạy thoát. Không ngờ Lô Tuyết thản nhiên nói. Đây là đại nhân nhà ta. Mặc Vũ lão tổ lúc này kinh hãi, trên dưới dò xét Dương Khai. Rồi chần chừ nói. Thiếu các chủ, kiếm các. Kiếm các sao? Kiếm các sớm đã bị ta tiêu diệt rồi, từ hơn 10 năm trước. Trên đời này đã không còn kiếm các. Dương Khai cười nhạo đáp. Cái gì chứ? Mặc Phủ trợn to mắt, không dám tin, nhìn Dương Khai, rồi lại quay đầu nhìn sang Lô Tuyết, muốn từ nàng tìm được sự thật. Lô Tuyết biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra biểu cảm gì. Nhưng càng là như vậy, càng khiến cho Mặc Vũ chấn kinh. Kiếm cát sợ rằng thật sự đã bị tiêu diệt. Nhất thời, Mặc Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Các chủ kiếm cát cường đại, hắn đã lãnh giáo qua trong kiếm cát, cũng có vài vị trung phẩm khai thiên. Có thể nói, thực lực kim cát áp đảo Mặc Vũ Môn. Thế lực như vậy đều bị tiêu diệt rồi. Vậy người thanh niên trước mặt này đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là dòng dõi trưởng lão của Động Thiên Phúc Địa? Lòng đầy kinh nghi, khinh thường trước đó sớm đã biến mất. Dương Khai nhìn lão. Lão tổ, không phải có hai vấn đề hay sao? Còn muốn hỏi hay không? Mặc Vũ chán nản hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng. Lão phù muốn biết, các người vì sao khó xử với lão phù? Nếu lão phù nhớ không nhầm, mọi người là lần đầu gặp mặt nhau, trước kia chưa từng có ân oán, cần gì phải làm như vậy? Ta gây khó xử cho người sao? Dương Khai cười khẽ, đưa tay chỉ ra sau. Chỗ này là càn khôn của ta. Người chạy đến nhà ta Dương Oai, còn muốn thôn phệ nhà ta. Là ai gây khó xử cho ai? Mặc Vũ lão tổ kinh ngạc, một hồi lâu mới khô cứng đáp. Khả năng đây là hiểu nhầm. Lão phù vốn tưởng rằng nơi này là nơi vô chủ. Nếu sớm biết nơi đây đã có chủ nhân, sẽ không dám tùy tiện làm việc như vậy đâu. Dương Khai khua tay. Làm thì cũng đã làm rồi, giải thích nào có tác dụng gì. Việc đã tới nước này, người không chết thì chính là ta vong. Mặc Vũ mặt xa sầm, nộ khí xông lên đầu, nhìn về Lô Tuyết. Vấn đề thứ hai, xin hỏi Lô Đương gia, vì sao có thể nhanh như vậy về tới đây? Lúc trước, hắn rõ ràng tận mắt thấy Lô Tuyết rời đi, lúc này mới yên tâm lớn mật xông vào ma vực. Nhưng hắn vừa mới chân trước tiến vào, Lô Tuyết chân sau đã giết trở về. Mặc dù Lô Tuyết cũng là ngũ phẩm khai thiên, nhưng mà tốc độ không thể nhanh như vậy được. Nếu không có Lô Tuyết vào thời khắc sống còn chém một kiếm, hắn tuyệt đối có thể chạy ra khỏi ma vực, sẽ không bị vây như bây giờ. Không thể nào trả lời. Lô Tuyết thản nhiên đáp, nàng có thể nhanh như vậy về tới đây, tự nhiên là vận dụng không linh châu. Trước đó giả vờ rời đi, lại lặng lẽ lưu lại một viên không linh châu, thời khắc mấu chốt giết trở về. Nghe Lô Tuyết trả lời, Mặc Vũ lão tổ tức muốn học máu, nét mặt lúc xanh lúc đỏ. Chương 4183. Mặc Vũ lão tổ, nói chuyện thì nói chuyện, không cần phải giả tức giận như vậy. Người tốt xấu gì cũng là ngũ phẩm khai thiên. Ta không tin người ngay cả điểm tâm tính này đều không có. Dương Khai chế nhạo nhìn Mặc Vũ lão tổ. Người lại nhảy dông dài như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian điều chỉnh khí tức. Có điều người thường thế còn chưa có lạnh, mặc dù cho người thời gian lại có thể như thế nào đây? Tức giận trong mắt lập tức tan thành mây khói, Mặc Vũ lão tổ nét mặt ngưng trọng nhìn sang Dương Khai. Người đã thấy rõ ý đồ của lão phù, vì sao lại phối hợp như vậy? Bởi vì ta cũng muốn kéo dài thời gian. Mặc Vũ lão tổ sợ hãi cả kinh, thần niệm lập tức đại phóng xung quanh. Nhưng mà lại nghe Dương Khai nói. Không cần phải khẩn trương, bốn phía không còn mai phục đâu. Giờ ngươi thấy chính là toàn bộ thực lực của chúng ta rồi, đối phó với ngươi hẳn là dư xài. Mặc Vũ lão tổ trong lòng kinh nghi bất định, không biết Dương Khai kéo dài thời gian là vì sao. Nhưng dưới tuyệt cảnh cũng là nét mặt ngoan sắc. Tiểu bối, lão phù tự nhận không phải đối thủ của các người. Nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Các người muốn lấy mạng của lão phù không dễ dàng như vậy đâu. Lão phù liều chết phản kích, hủy đi một nửa giới này có lẽ còn có thể làm được. Nơi này đã là địa bàn của người, chắc hẳn người không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Lão tổ, người nói có lý. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Trung phẩm khai thiên liều chết phản kích, xác thực là không thể nào coi thường. Mặc Vũ lão tổ hừ lạnh nói. Lần này lão phu nhận thua. Người nói đi. Muốn gì lão phu có thể thỏa mãn cho người. Nhất định sẽ không cò kè mặt cả. Dương Khai nhếch miệng cười. Lão tổ à, người hiểu nhầm rồi. Ta tính toán nhiều như vậy. Dẫn lão tổ vào cuộc. Cũng không phải là ham tiền tài của người đâu. Mà là muốn mạng của người thôi. Nói xong lời cuối, Dương Khai biểu lộ dữ tợn, không gì sánh được. Như mạnh thú thấy được con mồi, như muốn vọt tới thử. Mặc Vũ lão tổ giận tím mặt. Tiểu bối khăng khăng như vậy, liều lưỡng bại câu thương, đối với người đâu có chỗ nào tốt. Tiểu bối gì chứ, vậy cũng phải xem người có bản sự này hay không. Dương Khai hừ lạnh. Ngay vào lúc này, một tiếng hét thảm truyền ra là hạ phẩm khai thiên Mặc Vũ Môn không địch lại Quách Tử Ngôn cùng pháp thân liên thủ, bị chém bỏ mình. Quách Tử Ngôn là khai thiên tam phẩm, thực lực chỉ mạnh hơn tên kia chứ không có yếu. Là được pháp thân tương trợ, đánh giết hắn ta trong thời gian ngắn là tất nhiên. Chém giết người này xong, Quách Tử Ngôn cùng pháp thân không ngừng nghỉ, thẳng đến tên còn lại. Người kia bị Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch dây dưa, vốn còn có thể ứng phó. Nhưng khi Quách Tử Ngôn cùng pháp thân gia nhập chiến trường, áp lực lập tức tăng mạnh, hoảng sợ mà kêu. Lão Tổ, cứu mạng a! Dương Khai cùng lúc quát. Động thủ! Kiếm quang lóe lên, Lô Tuyết Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh hồng chém xuống Mặc Vũ. Mặc Vũ cắn răng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tế ra hai đạo huyền quang. Huyền quang giao nhau hóa thành một bí bảo hình thanh kéo, kéo đến Lô Tuyết, đồng thời giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi không cho ta con đường sống, ngươi cũng đừng hòng tốt. Không hề cố kỵ, thôi động lực lượng tiểu càn khôn đối cứng cùng với Lô Tuyết. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, hai vị trung phẩm khai thiên giao phong uy thế kinh người, chỉ một thoáng đánh đến càn khôn điên đảo, pháp tắc sụp đổ. Chính như Mặc Vũ nói, trạng thái của hắn bây giờ mặc dù không phải là đối thủ của Lô Tuyết, nhưng liều chết phản kích thì trong thời gian ngắn Lô Tuyết không thể hạ được hắn. Mà hai trung phẩm khai thiên ra tay đánh nhau trong ma vực, đối với toàn bộ ma vực đều có ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân khai thiên cảnh sẽ cực kỳ ít động thủ ở càn khôn thế giới, bởi vì sơ ý sẽ có thể đánh nát thế giới. Lúc trước, Tình Giới Thiếu Chúc bị hủy cũng là như vậy. Mặc Vũ vốn muốn cho Dương Khai sợ ném chuột vỡ bình, ai ngờ Dương Khai căn bản không thèm để ý. Từng đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện, như từng miệng thú vô hình. Từ trong vết nứt còn truyền ra khí tức hỗn độn hư vô. Bầu trời rạn nứt, đại địa xoay tròn, mấy chục vạn dặm địa giới, đất rung núi chuyển, ngắn ngủi trong mười mấy hơi đã hoàn toàn thay đổi. Một bên khác, hạ phẩm khai thiên kia bị bọn người Quách Tử Ngôn triệt để áp chế, không hề có lực hoàn thủ, nét mặt tuyệt vọng, mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng bọn người pháp thân sao phải để ý, chiều chiều đặt mệnh. Ngay vào lúc này, Dương Khai đã cầm thương long thương giết tới. Kim hồ chủ nhật, một vòng mặt trời đằng sau nhảy ra, kim quang chói mắt. Trong mặt trời, kim ô hót vang, công kích chưa đến, khí tức cường hoành đã để cho tên hạ phẩm khai thiên kia sợ vỡ mật. Hốt hoảng phòng ngự thất thủ, bị Bắc Linh Ly Mạch một chưởng vỗ vào ngực, băng hàn pháp tắc tràn ngập, nơi ngực hắn tụ ra một tầng băng xương để cho động tác của hắn chậm đi. Sau một khắc, thường long thương thấu ngực, lực lượng cuồng bạo theo thân thương rót vào thể nội, người này miệng lớn đẫm máu. Nguy cơ sinh tử trước mặt, hắn cắn răng, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, khí thế ầm ầm tăng vọt. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có phản kích, Ngọc Như Mộng bỗng nhiên vọt đến trước mặt, đôi mắt hóa thành vực sâu vô tận, lôi kéo tinh thần hắn, kéo vào trong trầm luân. Pháp thân giết tới, một bàn tay vỗ xuống, vỗ nát đầu tên này. Tên môn hạ đệ tử hạ phẩm khai thiên của Mặc Vũ Môn rốt cuộc cũng chết. Thế cục bên này đã mất, pháp thân không chút do dự lập tức ngồi xếp bằng, như trước đó lấy ma vực làm gốc thi triển phệ thiên chiến pháp. Giờ dưới sự chủ trì của pháp thân, phệ thiên chiến pháp điên cuồng thôn phệ, bổ sung sự tiêu hao của ma vực. Những vết nứt không gian bị hai trung phẩm khai thiên giao phong tạo ra lập tức lấp đầy tu bổ. Pháp tắc phá nát một lần nữa được khôi phục. Bốn phía biến hóa không thể gạt được Mặc Phủ lão tổ, hắn lập tức hoảng sợ nói. Đây là gì? Khai thiên cảnh có thể thôn phệ càn khôn, lớn mạnh bản thân. Giống nhau, khai thiên cảnh nếu vẫn lạc trong một chỗ càn khôn thế giới nào, cũng sẽ tăng cường nội tình cho thế giới kia. Điểm này hắn tự nhiên quá rõ ràng, mà càn khôn thế giới có thể được khai thiên cảnh võ giả sau khi chết bổ dưỡng, vậy cũng chỉ là cực kỳ chậm rãi hấp thu, có một bộ phận rất lớn bị tiêu tán lãng phí. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ tới một chỗ càn khôn thế giới có thể chủ động thôn phệ thiên địa vĩ lực của võ giả khai thiên sau khi chết. Càn khôn này trong chớp nhoáng như hóa thành vật sống, có thể thôn phệ hết thảy thiên địa vĩ lực để hắn không rét mà run. Tâm thần dao động, một kiếm quang đã trảm vào ngực. Mặc Vũ lão tổ kinh hô liều chết phản kích. lúc này mới miễn trừ vận rủi. Nhưng chịu một kích này, ngực hắn máu tươi chảy đầm đìa, huyết nhục lộ ra cực kỳ đáng sợ, còn có thể nhìn thấy trái tim bên trong đang đập liên hồi. Cục diện vốn đã chán nản, bây giờ càng tràn ngập nguy hiểm. Mặc Vũ rốt cuộc cũng hiểu vì sao Dương Khai muốn kéo dài thời gian. Thế giới này quỷ dị như vậy, có thể thôn phệ thiên địa vĩ lực của võ giả khai thiên sau khi chết, bằng tốc độ cực nhanh đền bù hao tổn. Vậy những hạ phẩm khai thiên của hắn chẳng khác nào là lương thực cho thế giới này. Kéo dài thời gian vì mau chóng chém giết tất cả hạ phẩm khai thiên. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo giới này sẽ không bị hai vị trung phẩm khai thiên đánh cho nổ. Nghĩ rõ điểm này, Mặc Vũ lão tổ tâm chết như tro. Hắn vốn muốn thể hiện ra thực lực của mình cường đại để cho Dương Khai biết mình liều chết phản kích sẽ có hậu quả gì. Nhưng hôm nay tận mắt thấy giới này đang nhanh chóng tự chữa trị, đâu còn có chút hy vọng nào. Lộ Tuyết là ngũ phẩm khai thiên, hắn cũng là ngũ phẩm, chỉ là một người ở vào thời kỳ toàn thịnh, một người trọng thương chưa lành, ai mạnh ai yếu là thấy ngay. Rất nhanh, Mặc Vũ khi thế rớt xuống ngàn trượng, đối mặt Lô Tuyết chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhiều lần muốn chạy thoát khỏi ma vực, nhưng bọn người Quách Tử Ngôn không phải chỉ xem kịch, đã sớm quay chung quanh chiến trường. Mỗi lần hắn có ý đồ muốn thoát đi sẽ bị áp chế trở về, để cho Mặc Vũ buồn bực như muốn thổ huyết. Thỉnh thoảng bọn người Quách Tử Ngôn còn thi triển ra từng đạo thần thông để Mặc Vũ mệt mỏi chống đỡ. Trận chiến này trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Mặc Vũ khí tức uể oải, Lôi Tuyết cũng thở hồng hộc. Mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng ngũ phẩm khai thiên cũng không phải là dễ dàng giết. Ta đầu hàng, còn xin tiểu hữu tha mạng. Lão Phu lấy đạo ấn phát thệ, ngày sau lấy tiểu hữu như thiên lôi, xài đâu đánh đó. Nếu như làm trái lời thề, chết không toàn thây. Mặc Vũ hồ to, Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu như Mặc Vũ không chọc phải Kình Thiên Cát cùng Phi Hoa Phản, Dương Khai cũng không phải không thể mời chào hắn. Trên tay hắn có Trung Nghĩa Phổ, chính trang Trung Nghĩa Phổ có thể khống chế 9 người. Bây giờ mới chỉ có Trần Thiên Phì cùng Hắc Hà, lại thêm người không thành vấn đề. Huống chi, ngũ phẩm khai thiên xác thực có giá trị lưu lại. Nhưng tên này bị Kình Thiên Cát cùng Hoa Phi Phản coi như là một cái đinh trong mắt. Mời chào hắn chỉ cho mình thêm phiền phức mà thôi. Hư không địa vừa mới thành lập, cửu trọng thiên đại trận còn chưa được hoàn thiện, chính là thời kỳ cần phát triển. Vì một tên ngũ phẩm khai thiên đạo đức phẩm hạnh không ra gì, vô duyên vô cớ tự tăng cho mình cừu gia là hai thế lực nhị đẳng. Vụ mua bán này quá là lỗ. Mà Mặc Vũ đã nói ra lời này, vậy nói rõ hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thương Long Thương giữ trong lòng bàn tay, Dương Khai giơ cao thương, chỉ về phía trước bằng lãnh quát. Giết! Chương 4184. Tầm nửa ngày sau, đại chiến lắng lại, hết thảy đều kết thúc. Dương Khai liếm láp máu tươi nơi khóe miệng, quay đầu xung quanh. Đám người tất cả đều mang thương tích, cho dù Lô Tuyết cũng là vậy. Quả thật, Mặc Vũ trọng thương không phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ phẩm khai thiên, dưới tuyệt cảnh liều chết, phản kích thật sự khó chơi. Nếu không phải là lấy ma vực là chiến trường, có bọn người Ngọc Như Mộng, chỉ bằng vào một mình Lô Tuyết, đánh bại hắn không khó, nhưng trảm giết hắn thì rất là khó. Mặc Vũ thân tử đạo tiêu, Tiểu Càn Khôn sụp đổ, pháp thân lại tiếp tục thi triển Phệ Thiên Chiến Pháp, điên cuồng thôn phệ. Lại thêm những hạ phẩm khai thiên chết đi khi trước, trận chiến này ma vực cố nhiên có chỗ hao tổn, nhưng mà cũng thu được ích lợi to lớn. Thiên địa pha toái bắt đầu được gầy dựng, pháp tắc ngưng kết, thiên địa vĩ lực cũng biến thành càng thêm nồng đậm hơn. Còn đám người bây giờ cũng tự đi chữa thương. Dương Khai thu hồi Thương Long Thương, quay đầu nhìn sang một hướng, đi tới nơi đó. Đến dưới một tòa núi đã sụp đổ. Dưới ngọn núi, Trường Thiên khuôn mặt tiều tụy, mái đầu bạc trắng, ngồi xếp bằng. Thần sắc mặc dù tiều tụy, nhưng lại cười mỉm nhìn Dương Khai. Một trận chiến vừa rồi, Trường Thiên thụ thương nặng nhất. Trước khi bọn người Dương Khai đến, hắn đã trọng thương. Chiến đấu sau đó càng hung hiểm hơn, trở thành đã rét vì tuyết bây giờ lại lạnh vì xương. So với năm xưa Dương Khai rời đi, bây giờ Trường Thiên đâu chỉ già đi mấy trăm tuổi. Nếu như nói, năm đó hắn hiện ra trước mặt Dương Khai là trung niên cường tráng, vậy thì bây giờ chính là một lão giả già trên 80 tuổi. Dương Khai tiến lên điều tra thương thế của Trường Thiên, một lát sau cau mày lấy ra một viên linh đan. Vật này đối với người hẳn là hữu dụng đi. Trường Thiên tiếp nhận dò xét lộ ra ngạc nhiên. Long huyết đan, mà còn là thượng phẩm long huyết đan. Tán thưởng xong lại ném long huyết đan trở về. Ta không cần, thứ này người giữ lại mà dùng đi. Người cũng có huyết mạch long tộc. Long huyết đan có thể tinh tiến huyết mạch cho người. Vấn đề của Trường Thiên không phải là thương thế nặng hay nhẹ, mà là thọ nguyên không còn nhiều. Hắn vốn đã không còn nhiều thọ nguyên, trước đây một trận chiến lại không ngừng thiêu đốt tinh huyết, để thọ nguyên ngày càng rút ngắn đi. Giờ cơ thể hắn sinh cơ khô bại, như một cây gỗ dần dần hủ đi. Đây tuyệt đối không phải một viên long huyết đan là có thể giải quyết, trừ phi có thể tìm được thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ. Dương Khai lại nhét long huyết đan vào trong tay hắn. Thứ này ta có rất là nhiều, người dùng đi, đừng từ chối. Trường Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu, nhét long huyết đan vào trong miệng, yên lặng luyện hóa. Dược hiệu tan ra, khí tức hỗn loạn rất mau, được bình ổn. Ngay vào lúc này, Quách Tử Ngôn chạy tới, thấp giọng nói. Đại nhân, lâu thuyền có phát hiện à? Chờ Dương Khai một lần nữa trở về lâu thuyền, nhìn thấy một thanh niên té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tên này hai mắt sưng vù, mặt vàng như nến, xem xét chính là hạng người khuyển mã sa vào tử sắc. Tu vi không cao, chỉ có khai thiên lưỡng phẩm. Nhưng lưỡng phẩm khai thiên của hắn cho Dương Khai cảm giác hữu danh vô thực, so với Mã Nguyên Đức còn yếu hơn một bậc. Thiếu môn chủ Mặc Vũ Môn. Dương Khai mở miệng hỏi. Mặc Vũ lão tổ cùng đám thủ hạ bị giết sạch, tên này lại có thể còn sống, vậy nói rõ thân phận của hắn không tầm thường, mà lại từ cách ăn mặc mà xem đúng là xuất thân phú quý. Ngoài trừ Mặc Vũ Môn thiếu môn chủ, Dương Khai không nghĩ ra cách giải thích nào khác. Hắn đã là Mặc Vũ Môn thiếu môn chủ, tự nhiên có thể dùng đại lượng tài nguyên bồi lên tu vi, có điều hạn chế về tư chất. Khai thiên lượng phẩm là cực hạn của hắn rồi, mà lại do tài nguyên chồng chất lên, nên thực lực khẳng định không bằng Mã Nguyên Đức. Quả nhiên, tên này một bên dập đầu, một bên hốt hoảng. Mặc Ninh, bái kiến đại nhân, cầu xin đại nhân tha mạng cho. Trước đây, một trận chiến, hắn một mực trốn bên trong lâu thuyền, trơ mắt nhìn khai thiên cảnh nhà mình vẫn lạc từng người. Ngay cả lão cha hắn là Mặc Phủ lão tổ, đều không đào thoát vận rủi, trong lòng sợ hãi tột đỉnh. Nhân thân trong ma vực, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hắn lại có thể chạy trốn đi đâu. Chờ cho Quách Tử Ngôn kiểm tra lâu thuyền, lập tức bắt hắn ra. Dương Khai không để ý tới hắn, ngược lại có chút hăng hái nhìn sang bên cạnh hắn. Quách Tử Ngôn từ trong lâu thuyền tổn hại kia không chỉ tìm ra Mặc Ninh, còn có một nữ tử. Chỉ là hiện giờ, nữ tử này bị băng phong trong một khối băng cứng, hai con người đóng chặt, hai tay đặt trên ngực, thần thái an tường, như thể đã chết đi ngàn vạn năm. Nhưng dưới thần niệm cảm giác, Dương Khai có thể phát giác nữ nhân này còn sinh cơ nhàn nhạt, nàng ta vẫn còn sống. Xem khuôn mặt, nữ tử này tướng mạo không tầm thường, mà dáng người có lồi có lõm, làn da trắng nõn. Trong khuôn mặt phủ mị còn có một cổ khí khái hào hùng, quả thực khiến cho người ta động tâm. Dương Khai nhìn Mặc Ninh. Đây là nữ tử người bắt về sao? Mặc Ninh gật đầu, tới nỗi máu chảy ồ ạt, nghe vậy không dám thất lễ, vội vàng nói. Dạ đúng rồi đại nhân ạ, nàng ta là con gái của chủ Phi Hòa Phản, tên là Thượng Quan Ngọc. Ngươi làm sao? Dương Khai gõ gõ khối băng, thứ này lạnh buốt mà chất liệu cổ quái. Mặc Ninh lắc đầu. Đại nhân minh xét, không phải tiểu nhân làm, là chính nàng thi triển bí thuật biến thành như vậy. Nói bậy. Dương Khai hừ lạnh, trong cảm giác của hắn, Thượng Quan Ngọc là đế tôn, căn bản không có khai thiên tích địa trong cơ thể. Nhưng băng cứng bao vây nàng tối thiểu nhất có phẩm giai tứ phẩm. Nói một cách khác, muốn hòa tan khối băng này ít nhất phải là tứ phẩm khai thiên xuất thủ, vận dụng tứ phẩm hỏa hành mới có thể. Mà đây chỉ là có khả năng thôi. Bí thuật này nói không chừng còn có cấm chế khác, nếu cưỡng ép phá không chừng sẽ dẫn dắt một vài vấn đề khác. Bằng không, lấy mặt Vũ lão tổ là ngũ phẩm khai thiên, sao lại bỏ mặc không quan tâm? Mặc Ninh sợ hãi. Là thật, đại nhân ạ, là thật. Tiểu nhân không dám nói dối, đây chính là nàng ta tự làm. Dương Khai biểu lộ cổ quái nhìn sang hắn. Nói cách khác, người bắt nàng ta về, nàng ta lại thi triển bí thuật, tự biến thành như vậy sao? Dạ vâng vâng vâng. Mặc Ninh gật đầu như giả tỏi. Dương Khai không biết nên nói cái gì cho đúng. Nếu thật sự như vậy, vậy Mặc Ninh đúng là đủ bi kịch. Không ăn được thịt dê còn chọc phải họa sát thân, bởi vì một nữ tử mà cả Mặc Vũ Môn bị liên lụy, cả nhà xa xứ tha hương. Đại nhân ạ, tiểu nhân nguyện đi theo đại nhân, đi theo đại nhân làm tùy tùng, cầu xin đại nhân tha cho ta một mạng. Mặc Ninh từng ly từng tí dò xét Dung Khai. Dung Khai quan sát hắn, chán ghét nói. Hàng người giá áo túi cơm, bắt nữ nhân trở về đều chỉ có thể dương mắt nhìn, ta cần ngươi làm gì? Giết đi. Mặc Ninh kinh hãi còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, Quách Tử Ngôn đã lấy ra một búa bổ xuống. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Mặc Ninh ngay cả một chiêu đều không thể ngăn, đã bị đánh thành hai nửa. Quách Tử Ngôn không khỏi cảm thán, quá là yếu. Hắn cũng là từ lưỡng phẩm khai thiên tấn thăng lên, nhưng cùng là lưỡng phẩm khai thiên, một mình hắn có thể đánh 10 tên như Mặc Ninh. Đại nhân à, nữ tử này làm sao bây giờ? Có muốn cứu nàng ta ra hay không? Lôi Tuyết hỏi. Không động thì tốt hơn. Dương Khai lắc đầu. Vạn nhất trong quá trình cứu xảy ra điều gì, vậy thì phiền phức rồi. Dù sao bị băng phong trong khối băng này, Thượng Quan Ngọc trong thời gian ngắn cũng không chết được. Mà lại nàng là tiểu thơ của Phi Hòa Phản. Như vậy nếu có thể đưa nàng về giao cho Phi Hòa Phản hoặc Kinh Thiên Cát, nhất định có thể để cho hai thế lực này cảm kích. Họ cũng tự cứu nàng được. Hư Không Địa vừa mới thành lập, ngày sau muốn đặt chân phát triển, tất yếu phải quan hệ cùng những thế lực khác. Phi Hoa Phản cùng Kình Thiên Cát đều xem như là thế lực nhị đẳng, tương đương với Hư Không Địa. Quan hệ cùng hai thế lực này đối với tương lai của Hư Không Địa hẳn là cũng có chỗ tốt. Dù gì từ trong tay hai thế lực này lấy chút chỗ tốt luôn luôn có thể. Kiến thiết Hư Không Địa cần đại lượng tài nguyên. Lần này mang đến 600.000 người tiến hành tu hành chính là một cái động không đáy. Dung Khai cần phải sớm chuẩn bị. Phân phó Lộ Tuyết chiêu kháng tốt cho Thượng Quan Ngọc. Còn Dung Khai bắt đầu kiểm tra thu hoạch của trận chiến này. Không nói những cái khác, riêng là không gian giới chỉ của những khai thiên kia đã thu hoạch được mười mấy cái. Những hạ phẩm khai thiên kia thì thôi đi, của cải trên người không quá nhiều. Dung Khai cũng là hạng người gặp qua sóng to gió lớn, không quá để trong mắt. Mấu chốt là ba viên không gian giới chỉ của Mặc Vũ. Mỗi một chiếc đều tràn đầy tư trang, mỗi một chiếc đều có đại lượng tài nguyên. Dung Khai mặt mày hớn hở, mừng rỡ như điên. Bình thường, ngũ phẩm khai thiên chưa hẳn có thể có tài phú khổng lồ như vậy, nhưng Mặc Vũ thì khác. Hắn là môn chủ của Mặc Vũ Môn, mà Mặc Vũ Môn bị công phá, chạy nạn, khẳng định sẽ đóng gói toàn bộ tài nguyên của Mặc Vũ Môn để mang đi. Đây chính là cất giữ của cả một thế lực nhị đẳng. Tuy nói không có quá nhiều tài nguyên quý giá, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Vô luận là khai thiên đan hay các loại tài nguyên phẩm giai tu hành, hoặc là linh đan diệu dược đều đếm mãi không hết. Lần này xem như giải quyết được tình hình khẩn cấp. Chương 4185. Sáu ngày sau, pháp thân vương người đứng dậy, mà theo động tác của hắn toàn bộ thế giới đều nổ vang không ngừng. Qua sáu ngày luyện hóa, tất cả thiên địa vĩ lực đều bị ma vực thôn phệ. Tuy nói khẳng định là có một bộ phận bị lãng phí, nhưng tuyệt đối không cao hơn hai thành. Đó đã là tỷ lệ rất khủng bố. Lô Tuyết cùng Quách Tử Ngôn đều nét mặt kinh dị nhìn sang pháp thân. Dù bọn hắn thường thấy sóng to gió lớn, kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ cũng bị khiếp sợ không ít. Phải biết rằng khai thiên cảnh nếu vẫn lạc tại thế giới, giật tràn ra đến thế giới, sức mạnh to lớn mặc dù sẽ bị thế giới kia hấp thu tiếp nhận, chậm rãi đồng hóa dung hợp, nhưng mà cần thời gian rất dài, hơn nữa có thể tiếp nhận lực lượng cũng không nhiều. nhiều lắm là chỉ có 1/2 phần 10. Đa bộ phận đều tiêu tán trong hư không, hình thành lãng phí không thể tránh. Nhưng mấy ngày nay, bọn hắn lại tin tưởng cảm nhận được, những khai thiên cảnh kia vẫn lạc, cơ hồ không lãng phí bao nhiêu. Cơ bản đều bị thế giới này dùng tốc độ cực nhanh thôn phệ dung hợp. Đây rốt cuộc là thế giới ra sao? Quách Tử Ngôn cùng Lô Tuyết hai người không rõ cho lắm. Dung Khai cũng từ pháp thân nhận được phản hồi cực kỳ rõ ràng. Trận chiến này, ma vực xác thực tiêu hao không ít. Dù sao, hai vị trung phẩm khai thiên ra tay đánh đập tàn nhẫn, để cho địa giới trăm vạn dặm, thương hải tan điền, thiên địa phá toái. Nhưng đối với tiêu hao lớn, thu hoạch cũng càng lớn hơn. Vẹn vẹn 8 hạ phẩm khai thiên chết đã đủ cho trận chiến này được đền bù, thậm chí còn hơn. Đừng nói là Mặc Vũ ngũ phẩm khai thiên cũng đã chết. Mặc Vũ sợ dĩ nhìn chăm chăm ma vực là vì trong cảm giác của hắn, thế giới này cùng hắn phù hợp, đều có thể chiếm được cả ma vực, mượn nhờ thôn phệ ma vực pháp tắc sẽ có sức mạnh to lớn, chẳng những có thể để cho thương thế lành, mà còn có thể làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước trong thời gian ngắn. Đáng tiếc, kết quả là bị Dung Khai làm hỏng mất đại sự, chẳng những không thể nào thực hiện được kế hoạch, mà còn ném đi tính mệnh. Ma vực pháp tắc cùng thế giới sức mạnh to lớn đối với Mặc Vũ mà nói là vật đại bổ. Giống nhau, nội tình Mặc Vũ đối với ma vực thì cũng là vật đại bổ. Cả hai dùng hợp được, quả thật nước chảy thành sông. Không thể nào phí chút sức lực, nếu không có như vậy, pháp thân cũng không trong thời gian ngắn ngủi 6 ngày lại thôn phệ hoàn tất. Thế tất còn muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn. Hiện nay, mặc dù trăm vạn dặm địa giới bị đánh nát, không có bao nhiêu cải biến, nhưng đối với trước khi đại chiến, ma vực đã có 10 phần trưởng thành. Thiên địa pháp tắc trở nên càng thêm ngưng kết, thiên địa vĩ lực càng thêm hùng hồn. Pháp tắc ngưng kết mang ý nghĩa, ma tộc trong ma vực có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo tốt hơn, càng dễ dàng tăng thực lực lên hơn. Mà thiên địa vĩ lực hùng hồn đại biểu cho pháp thân, ngọc như mộng bắt ly mạch trên vùng đất này, có thể phát huy ra thực lực cường đại hơn. Nếu như nói trước đó, bọn hắn có thể phát huy ra thực lực tầng 2, tầng 3 khai thiên cảnh, như vậy giờ đã có thể phát huy ra tầng 3, tầng 4. Theo như pháp thần tính, nếu trước đó ma vực có sức mạnh như vậy, Mặc Vũ lão tổ không tự mình xuất thủ là không thể trấn áp bọn hắn. Điều động những thủ hạ kia đến căn bản không làm nên chuyện gì. Trận chiến này ma vực đạt được trưởng thành to lớn, Ngọc Như Mộng Bắc Ly Mạch là ma thánh còn có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng pháp thân thì khác, pháp thân năm xưa thôi động phệ thiên chiến pháp diễn sinh ra cổn cổn, đã triệt để trói chết cùng một chỗ với ma vực. Nếu hắn rời khỏi ma vực, không có phệ thiên chiến pháp duy trì, ma vực tất sẽ sụp đổ. Đây cũng là nguyên nhân năm xưa Dung Khai lưu pháp thân tại ma vực để trấn giữ, bởi vì pháp thân không có đi nổi. Hắn vốn cho rằng pháp thân đời này sẽ không có không gian trưởng thành, vĩnh viễn vây khốn trong ma vực. Nhưng mà hôm nay xem ra, pháp thân có lẽ có một con đường trưởng thành khác. Chỉ cần có đầy đủ nhiều khai thiên cảnh chiến tử trong ma vực, hắn có thể thôn phệ lực lượng, tăng cường cho ma vực. Nội tình ma vực càng lớn, lực lượng pháp thân có thể phát huy càng lớn hơn. Bây giờ hắn mượn nhờ ma vực có thể phát huy ra lực lượng tứ phẩm khai thiên. Sẽ có một ngày hắn có thể phát huy ra ngũ phẩm lục phẩm, thậm chí là thất phẩm bát phẩm đi. Dung Khai hai mắt tỏa sáng, càng nghĩ càng phấn chấn. Bất quá mặc dù có khả năng này nhưng áp dụng lại vô cùng khó khăn. Có nhiều khai thiên cảnh như vậy cung cấp cho hắn tàn sát hay sao? Cho dù có, người ta cũng chưa chắc sẽ đến ma vực chiến đấu. Pháp thân cùng ma vực có thể trưởng thành, nhưng tính hạn chế cũng không nhỏ. Thu liễm tinh thần, Dung Khai cùng pháp thân giao lưu một hồi, truyền chút tin tức cho hắn. Pháp thân hiểu ý, lúc này ngự sử ma vực phi đi, phương hướng chính là phương vị tinh giới. Lúc này Mặc Phủ lão tổ trong vô tình phát hiện ma vực, ý đồ đối với ma vực làm loạn. Chuyện này để cho Dung Khai ý thức. Ở tại khu vực biên giới 3.000 thế giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nói không chừng. Lần sau có một lão tổ khác nhìn chăm chăm vào ma vực. Lấy lực lượng bây giờ của ma vực, quân đối kháng trung phẩm khai thiên còn chưa nổi, cho nên tốt nhất vẫn là đi tinh giới. Có Hắc Hà tọa trấn, vừa vặn có thể giúp một tay chiếu kháng. Càng khôn thế giới khác muốn di động, chỉ sợ được tổn hao cực lớn, nhưng ma vực thì khác. Ma vực tại khi Mặc Vũ lão tổ truy kích đã ở chỗ này chạy trốn rất lâu, lúc này chỉ cần cải biến phương hướng là được rồi. Dương Khai lại cho pháp thân một viên ngọc giản để hắn chuyển giao cho Hắc Hà, cáo tri Hắc Gia Hà công việc cụ thể, cho Hắc Hà biết tình hình. Xử lý xong xuôi, Dương Khai mới đưa Bắc Ly Mạch, Ngọc Như Mộng cùng Trường Thiên vào trong tiểu huyền giới. Một lát sau, một nhóm ba người phóng lên tận trời. Mấy ngày sau, đã đến chỗ vực môn. Dương Khai ngừng chân, quay đầu nhìn, ánh mắt giống như có thể xuyên qua vô tận hư không, nhìn về tinh giới. Chuyến này về nhà, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, tổng thể coi như là thuận lợi. Bây giờ đã tìm được tinh giới, lần sau trở về sẽ đơn giản hơn. Trên đường chậm trễ chút thời gian mà thôi. Tính toán lộ trình vừa đi vừa về nhiều lắm là nửa năm. Đáng tiếc không thể na di tinh giới đến hư không vực, thậm chí ngay cả ma vực đều không thể mang đi. Bởi vực môn mặc dù không nhỏ nhưng cũng không chứa được càn khôn thế giới xuyên qua. Mà không thông qua vực môn, muốn từ đại vực này chạy tới hư không vực, trên đường phải tốn mấy chục trên trăm năm, biến số quá là lớn. Có lẽ sẽ có một ngày hăng tấn thăng thượng phẩm khai thiên, có thể nghĩ ra biện pháp mang tinh giới cùng ma vực tới hư không vực để cho hư không địa che chở. Tới lúc đó tinh giới cùng ma vực liền không cần lo lắng bị người nào nhầm vào. Lên đường bình an vô sự, 7 ngày sau, đám người bước vào trong một đại vực khác. Có Lôi Tuyết ngự sử bí bảo phi hành, Dương Khai không cần bận tâm gì, an tâm tu luyện là được. Bây giờ âm dương ngũ hành đã ngưng tụ 4 loại lực lượng, còn thiếu 3 loại mới có thể tấn thăng khai thiên. Mà yêu cầu của hắn quá là cao đi, muốn tìm được thất phẩm âm dương cùng kim hành còn phải nhìn cơ duyên. Nhưng mà hắn trong mênh mông hoàng vũ này, căn cơ quá là nông cạn, căn bản không có phương pháp sưu tập những tài nguyên này. Có lẽ có thể mượn nhờ lực lượng của bà chủ đi tìm hiểu. Để nhất khách điếm làm ăn chủ yếu là tình báo, nhiều năm tích lũy như vậy, đối với tài nguyên thất phẩm trở lên hẳn là có biết. Âm thầm hạ quyết tâm, chờ hư không địa ổn định sẽ đi tìm bà chủ một chuyến. Về phần trước đó, bà chủ nói tấn thăng thượng phẩm sẽ có tai họa, hắn cũng không phải không để trong lòng. Dù sao bị những động thiên phúc địa để mắt, khẳng định không phải chuyện tốt. Nhưng mà hắn đã đặt xuống căn cơ như vậy rồi, nếu cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, thật sự là đáng tiếc. Nếu là bởi vì e ngại chuyện phát sinh tương lai mà thay đổi dự tính ban đầu, vậy đối với đạo tâm cũng có hại. Ngày sau đối mặt khó khăn, còn sao dám nghênh nhận mà lên, sợ rằng sẽ chỉ nghĩ chuyện trốn tránh mà thôi. Vô luận ra sao, hắn đều muốn thử một lần. Đại nhân à, có người đang đuổi theo chúng ta. Lôi Tuyết nói, tốc độ rất là nhanh. Là ai? Dương Khai quay đầu nhìn nhưng mà không phát hiện ra được. Lôi Tuyết lắc đầu, ta không biết, ta chắc chắn bọn hắn đang đuổi theo chúng ta. Bởi vì ta cải biến phương hướng mấy lần rồi, dần đều không có thoát. Dương Khai nhăn mày, tự nhiên bị người ta truy kích, khiến hắn không khỏi có chút tức. Nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên liếc về Thượng Quan Ngọc, lập tức hiểu rõ. Nếu như đoán không sai, truy kích có thể là người của Kình Thiên Cát hoặc là Phi Hoa Phản. Hai nhà này đuổi theo Mặc Vũ không tha, trong 2 năm qua có bao nhiêu chiến đấu. Đại vực nơi này cách đại vực tinh giới cũng không xa, đụng trúng cũng không kỳ. Về phần tại sao để mắt tới nhóm người mình, Dương Khai trên dưới đánh giá Thượng Quan Ngọc. Mơ hồ suy đoán trên thân nàng có lẽ là có bí bảo hay là cái gì đó để chỉ dẫn phương hướng. Mặc dù có suy đoán, mọi thứ dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Dương Khai để Lô Tuyết tiếp tục vòng quanh, vừa âm thầm bố trí không linh châu. Cùng lúc này trên vị trí cực kỳ xa xôi, một đóa hoa sen to lớn hóa thành lưu quang phi nhanh trong hư không. Hoa sen kia không phải là hoa sen thật, mà là phi hành bí bảo chế tạo có bộ dáng hoa sen. Luyện khí sư luyện chế bí bảo này luyện chế sinh động như thật, từ xa mà nhìn giống như một đóa sen thật. Trên hoa sen, lần lượt từng bóng người đứng sừng sững, từng người đều tản ra khí tức khai thiên cảnh. Cầm đầu là một cung trang phụ nhân có tu vi ngũ phẩm khai thiên. Nàng chính là Phản Chủ Phi Hoa Phản, Thượng Quan Lung. Thượng Quan Lung nhìn ngoài 30 tuổi, dáng người thùy mị, đôi mắt liễu là phi tóc mây, mắt đẹp hàm sát, cắn răng nhìn chăm chú hư không phía trước. Nhanh lên nữa đi, ta cảm ứng được khí tức của Ngọc Nhi, lần này không thể để cho lão quỷ Mặc Vũ chạy thoát. Thân là mẫu thân của Thượng Quan Ngọc, nàng tự có một bộ bí thuật. Trong khoảng cách không xa có thể cảm ứng được nữ nhi của mình. Nếu không, nàng cũng không thể một mực đuổi theo bọn người Dung Khai không tha. Trước đó, nàng cũng là dựa vào bí thuật này truy kích Mặc Phủ. Ra lệnh một tiếng, hoa sen to lớn tốc độ lại tăng nhanh 3 phần. Kết thúc tập 869 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.